Chương 496, chán ghét đầu trọc. Đương nhiên là chúng ta tất cả đều muốn. Thẩm Xuyên Phúc thanh âm tại liên đường bên trong có chút quanh quẩn. Hai chiếc đầu thuyền đỉnh lá sen QNZ theo gió nhẹ hơi đãng, giống như tại đáp lại Thẩm Xuyên Phúc thanh âm. Thu Hướng Thần, Mã Duệ, Phương Lực Hành ba người sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Thẩm Xuyên Phúc sẽ như thế bá đạo. Ô Cao Hiên mang trên mặt lạnh ý, hắn cảm thấy biệt khuất cực hạn, thật vất vả tìm được huyết tâm liên, chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người sao Ô Lão Đại. Thu Hướng Thần có chút bận tâm nhìn về phía Ô Cao Hiên, hắn sợ hại Ô Cao Hiên vọng động, muốn cùng Thẩm Xuyên Phúc liều mạng. Ô Cao Hiên không nói gì, hắn tức giận nữa nhưng trong lòng cũng rất rõ ràng, Thẩm Xuyên Phúc nói đến không có sai, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng. Đương nhiên hắn cũng biết, cũng không phải là Thẩm Xuyên Phúc hảo tâm bỏ qua bọn hắn, mà là Thẩm Xuyên Phúc không muốn tự mình vất thi đội có bất kỳ tổn thương. Nếu không Thẩm Xuyên Phúc liền sẽ không nói với bọn hắn lâu như vậy nói nhảm để bọn hắn rời đi. Ô huynh, bây giờ rời đi còn không muộn, bằng không chúng ta chỉ có thể hao chút sức lực, mời các ngươi rời đi. Thẩm Xuyên Phúc lại là cười lạnh thúc giục nói. Cái này mời các ngươi rời đi tự nhiên là muốn giết chết bọn hắn ý tứ. Ngay tại Ô Cao Hiên nghĩ đè xuống trong lòng rất nhiều không cam lòng mở miệng nhượng bộ lúc, Chu Phàm mở miệng, chúng ta không đi. Lời nói này sau khi ra ngoài, hai chiếc trên thuyền người đều là sững sờ. Rất nhanh Thẩm Xuyên Phúc bên kia năm người đều là cười như điên. Ô Cao Hiên bốn người bọn họ ngậm miệng không nói, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới một mực không lên tiếng Chu Phàm biết cái này thời điểm ngắt lời. Chu Phàm, ta biết trong lòng ngươi không phục, nhưng đừng nói lung tung nhường Ô Lão Đại tới xử lý. Mã Duệ giật nhẹ tay háo của hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Thẩm Xuyên Phúc không tiếp tục cười, hắn lạnh lùng nhìn về phía Chu Phàm, ngươi thì tính là cái gì? Dám nói với ta lời này ta không phải để ngươi đeo lên mũ sao Ô Cao Hiên, không phải ta không nể mặt ngươi, các ngươi bốn người có thể đi, hắn không thể đi. Thẩm Xuyên Phúc, hắn là ta trong đội ngũ người, ngươi đừng quá mức. Ô Cao Hiên sắc mặt lạnh xuống. Ta nói chúng ta không đi, các ngươi có đi hay không Chu Phàm lại nói. Cái này đồ đần nói có thể đại biểu các ngươi. Thẩm Xuyên Phúc dùng tay chỉ Chu Phàm khinh thường hỏi, nếu có thể, các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Chu Phàm, Ô Cao Hiên cùng Thu Hướng Thần cơ hồ là đồng nói, trong lòng bọn họ có chút bất mãn, không rõ vì cái gì bình thường biểu hiện được rất tốt Chu Phàm, sẽ vào lúc này ăn nói linh tinh. Xem ra các ngươi là dự định không đi. Chu Phàm chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người hắn hướng về mặt nước bay nhanh mà đi, hắn thân thể nhanh đến mức lôi ra từng đạo tàn ảnh. Đến hay lắm. Thẩm Xuyên Phúc cu nở dê hướng về Chu Phàm bay thẳng mà đi. Trong lòng của hắn vốn là bị Chu Phàm cử động bước lên nộ khí, hắn muốn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp đem cái này đầu chọc thiếu niên giết chết. Hai trượng khoảng cách, đối với võ giả tới nói bất quá là chuyện trong nháy mắt. Ô Cao Hiên bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm sẽ như thế xúc động, lần này muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ có thể mắt thấy Chu Phàm cùng Thẩm Xuyên Phúc đụng vào nhau. Thẩm Xuyên Phúc bay ra thời điểm, trên mặt hắn lộ ra khinh thường chi ý, nhưng giống như hắn loại này thường xuyên chạy tại trong nguy hiểm người. Trong lúc chiến đấu từ trước đến nay sẽ không chủ quan. Nhất là Chu Phàm dám dẫn đầu bay ra ngoài loại tình hình này. Thẩm Xuyên Phúc tay phải vỗ một cái, tay áo của hắn bên trong bắn ra một đầu thiết trảo. Thiết trảo năm cái xích hắc nanh vướt tàng ra, rộng lớn đến đủ để đem một người đầu lâu bao phủ lại. Tay phải của hắn bắt được thiết trảo lúc, chân khí trong cơ thể trào lên mà ra, thiết trảo ong ong rung động, hóa thành vô số trảo ảnh hướng về Chu Phàm chỗ tới. Sắc bén nanh vuốt nếu là chộp vào trên thân người, liền xem như kháng kích đoạn đều sẽ bị tùy tiện to mở đến thân thể chia năm xẻ bảy. Chu Phàm đao dỉ ra khỏi vỏ, lãnh lam ngọn lửa tại bàng bạc chân khí thôi động xuống, thu lại dán tại trên thân đao, lãnh lam ánh đao ngưng tụ thành một tuyến bắn ra mà ra. Đao dỉ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một đường. Lưu quang khoái ngân đao quyết hoán huyết đoạn đao pháp một tuyến bạc đinh đinh đang đang tiếng vang lên. Thiết trảo không biết cùng đao gì tại không trung và chạm bao nhiêu xuống, quan chiến đám người chỉ có thể nhìn thấy thiết trảo nanh vuốt không ngừng đứt đoạn. Làm vậy chỉ có thể trông thấy một đầu đao tuyến đao gì lúc ngừng lại, chiến đấu đã kết thúc. Thẩm Xuyên Phúc cái kia chủi lủi đầu lâu bị treo tại mặt nước Chu Phàm năm ngón tay mở ra bắt trong tay, Thẩm Xuyên Phúc thi thể hướng trong nước ngã đi, phát ra bịch một tiếng mau chóng chìm xuống. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả người quan chiến đều ngây người. Hoán huyết đoạn cao thủ Thẩm Xuyên Phúc thế mà chỉ là vừa đối mặt liền chết nguyên bản tại bọn hắn trong tưởng tượng, Chu Phàm có thể sẽ thụ thương sẽ chết, thậm chí Âu Cao Hiên đều chuẩn bị phóng qua đi cứu xuống xúc động Chu Phàm, chỉ là tình huống chuyển tiếp đột ngột, hai chiếc trên thuyền tất cả mọi người không nghĩ tới có thể như vậy. Thẩm Xuyên Phúc chết được quá đột ngột, cái này như thế nào để bọn hắn không cảm thấy giật mình? Ngươi không thể gặp người khác ở trước mặt ngươi đầu trọc, nhưng ta cùng ngươi không giống, ta chán ghét đầu trọc, phi thường chán ghét. Chu Phàm nhìn một chút trong tay còn tại nhỏ máu đầu lâu, âm thanh lạnh lùng nói, hắn lúc này mới đem đầu lâu ném trong nước. Theo đầu lâu rơi xuống ngay mắt, Chu Bằng Hải một cái giật mình, sau đó thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp hướng về một chỗ khác bay tứ tung mà đi, dưới chân mặt nước bị hắn tấn mánh tốc độ phá vỡ hai bên. Cái kia đầu chọc thiếu niên có thế trong chớp mắt ngắn ngủi giết chết Thẩm Xuyên Phúc, hắn đã sợ mất mật, chỉ nghĩ mau trốn đi. Dù cho rời đi thuyền sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy. Chu Bằng Hải chạy trốn, giống như một cái tín hiệu đồng dạng, còn lại ba người cũng là không hẹn mà cùng phân tán rời thuyền hướng phương hướng khác nhau bay nhanh mà đi. Chu Phàm mặt lộ cười lạnh, thân ảnh của hắn lóe lên, liền bay ra mấy trượng, hướng về Chu Bằng Hải đuổi theo. Đừng để bọn hắn trốn. Âu Cao Hiên hướng về một cái khác tẩy tủy đoạn võ giả đuổi theo. Thu Hướng Thần kịp phản ứng, hắn hướng về một cái thể lực đoạn võ giả đuổi theo. Mã Duệ cùng Phương Lực Hành khẽ cắn môi, đồng dạng đuổi hướng một cái khác thể lực đoạn võ giả. Chu Phàm thân ảnh tại không trung tránh mấy tránh, liền na di đến Chu Bằng Hải sau lưng. Chu Bằng Hải nghe sau lưng động tĩnh, hắn dung cảm đều nức, hô to, đừng thế. Nhưng là hắn chỉ tới kịp hô lên một chữ, đao dỉ đã xuyên qua hắn trái tim, trên đao chân khí lan tràn ra ngoài, đem hắn thân thể còn lại tạng phủ chấn vỡ. Chu Phàm đem Chu Bằng Hải phù túi lấy đi, mới rút ra đao dỉ, tùy ý Chu Bằng Hải thi thể chìm vào đáy nước, làm hoán huyết đoạn hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có liền chết. Chu Phàm thân ảnh lại là lóe lên, hướng về Mã Duệ cùng Phương Lực Hành đuổi phương hướng mà đi, rất nhanh liền vượt qua hai người bọn họ, một đao đem tên kia thể lực đoạn võ giả đánh chết. Lại thuần thục giật xuống cái kia thể lực đoạn võ giả phu túi, ném cho tới Mã Duệ hai người. Ba người bay trở về thuyền, Âu Cao Hiên cùng Thu Hướng Thần QNZ giải quyết đối thủ của mình trở lại trên thuyền tới. Tốc độ đoạn võ giả chỉ cần không quá yếu, cũng có thể làm đến đạp nước mà đi, về phần có thể tại mặt nước lưu lại bao lâu, liền xem riêng phần mi nhờ cảnh giới tu vi. Trở lại trên thuyền về sau, Âu Cao Hiên bốn người đều là nhìn xem Chu Phàm. Ánh mắt của bọn hắn cực kỳ phức tạp. Bọn hắn không nghĩ tới Chu Phàm thực lực sẽ như thế mạnh, ẩn tàng đến sâu như vậy. Chu Phàm chỉ là cười cười, hắn không có giải thích, mà là nhảy xuống nước, hướng về đáy nước kín đáo đi tới. Bởi vì hắn vừa rồi vào xem lấy bảy tư thế run uy phong, Thẩm Xuyên Phúc thi còn không có sơ đâu.